anh đến cùng dạng đông. Chương 33, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Tưởng Xuyên đeo hoa tai cho phụ nữ nên rất không quen, hơn nữa cô lại xoay cổ không chịu phối hợp nên thử vài lần cũng không đeo vào được. Tần Đường bị anh giữ khiến cho tai rất ngứa, lỗ tai cũng đỏ rực nhịn không được lặp lại. Anh đang làm gì thế? Giọng nói nhỏ như mèo kêu khiến cho sống lưng Tưởng Xuyên tê dại, cố gắng áp chế xúc động đang muốn dục dịch trong thân thể anh trầm giọng nói. Đừng nhúc nhích, Tần Đường. Thân thể Tần Đường căng thẳng, không nhúc nhích nữa, nhưng hô hấp thì lại càng lúc càng nhanh. Tưởng Xuyên hết sức nhẫn nại cuối cùng cũng đeo được bông hoa tai kia lên, khi hoa tai xuyên qua lỗ tai, thân thể Tần Đường đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ dị, vội vàng đưa tay lên sờ, sau đó liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tưởng Xuyên. Tưởng Xuyên nhìn lỗ tai hồng rực của cô, khẽ nhéo vành tai cô, khàn giọng nói. Được rồi, anh tìm thấy ở đâu vậy? Cô sờ bông hoa tai hỏi, lúc nãy cô đã thử đi tìm rồi, còn nhờ cả nhân viên khách sạn giúp đỡ nhưng cũng không tìm thấy, vốn dĩ cũng không ôm hy vọng tìm lại, không ngờ lại được anh nhặt được. Ở cửa thang máy tầng 3, cô nhỏ giọng ồ một tiếng, tay buông xuống, đẩy người anh ra. Tưởng Xuyên giữ tay cô lại, người lại đè lên, cúi đầu tìm được môi cô. Anh hôn môi cô, hôn gương mặt cô, lỗ tai cô, cuối cùng là ngậm lấy chiếc hoa tai đó. Cả người cô như bị điện giật rùng mình, cắn chặt môi cố không lên tiếng. Tay Tưởng Xuyên từ trên eo cô đi dần xuống, bàn tay to rộng phủ lên bộ mông tròn xoe của cô. Cô mẫn cảm nhón mũi chân muốn trốn, thân thể kề sát đến mức có thể cảm nhận được lồng ngực đang phập phồng lên xuống của cô. Anh ngậm lấy lỗ tai cô, đầu lưỡi khẽ chạm, đồng thời đôi tay ở trên mông cô cũng tàn nhẫn nhéo một cái. À hát, cô rên nhẹ ra tiếng, cả người run rẩy. Bàn tay túm chặt áo sơ mi của anh khiến nó nhăn nhúm. Anh đừng, thân thể Tưởng Xuyên cứng đờ, máu trong người dồn hết về một điểm, đừng cái gì. Đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, Tưởng Xuyên hít sâu một hơi, kéo ra một khoảng cách ngắn, rũ mắt đánh giá cô. Sắc mắt Tần Đường đỏ bừng, quay đầu nhìn về phía cửa nhà. Ánh mắt anh hạ xuống, liền nhìn thấy đầu ngón chân đang cuộn tròn lại của cô. Hô hấp liền cứng lại, anh liếm môi một chút, sau đó liền lùi lại một bước. Tần Đường cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ướt át trong suốt. Tưởng Xuyên nhìn cô, nói, không mời anh vào nhà ngồi một chút sao, giọng nói tắc nghẹn đến kỳ cục, biết rõ phía trước là nguy hiểm, nhưng cô vẫn nói. Được, căn chung cư của cô diện tích rất lớn, trang trí theo phong cách hiện đại, rất hợp với gu thẩm mỹ của cô. Tưởng Xuyên ngồi trên sofa, thoáng nhìn qua mất mô hình xe mô tô trong tủ âm, đôi mắt đen mị mị, đứng dậy đi đến phía trước tủ âm, nhìn chằm chằm vào mấy mô hình đó. Những mô hình này vẻ ngoài rất đẹp, được chế tác vô cùng tinh xảo, trông như thật, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua cũng biết được nó là bộ phận gì. Tưởng Xuyên nhìn chăm chú mấy mô hình đó cả nửa ngày, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tần Đường đang đứng ở quầy ba phòng bếp. Tần Đường bê hai cốc nước đến, đưa cho anh một cốc. Tưởng Xuyên nhận lấy, giọng nói thản nhiên hỏi, em thích xe máy, ngón tay cô hơi siết lại, cũng tạm tạm, Tưởng Xuyên cúi đầu, không nói câu nào. Tần Đường uống cạn cốc nước nhìn anh, góc truyện audio.com, một ngụm cũng không uống, liền hỏi, anh không khát à, khát khát đến muốn bệnh luôn rồi. Tưởng Xuyên ngửa đầu một ngụm uống cạn ly nước, đưa cái ly không cho cô. Một cốc nữa, Tần Đường cầm cốc vào bếp rót thêm nước cho anh. Tưởng Xuyên nhìn bóng dáng của cô, trong lòng mỗi người đều có bí mật không thể nói được, chúng đều được giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng, như một cái kim, rút sẽ đau, mà không rút lại khiến một cho người khác đau. Hoặc là khiến cho cả hai người cùng đau. Tưởng Xuyên không biết Trần Kính Sinh có ý nghĩa như thế nào với Tần Đường, là mối tình đầu ư. Một tình yêu kích thích sẽ càng khắc sâu hơn. Nhiều lúc người chết so với người sống càng khiến người ta khó quên hơn. Mặc kệ là lúc Trần Kính Sinh tham gia cuộc đua đổi mạng kia có tâm trạng như thế nào, có nghĩ tới hậu quả, nghĩ tới cảm xúc của cô hay không. Thì anh ta cũng đã chết, nên ở trong lòng Tần Đường, anh ta chính là một sự tồn tại đặc biệt. Cô ấy nói, trải qua một tình yêu kích thích. Thì tình yêu kích thích như vậy cả đời có một lần là đủ rồi. Tần Đường bê nước tới liền thấy Tưởng Xuyên đang yên lặng nhìn cô chăm chú. Tần Đường, sao vậy, đưa cốc nước cho anh. Tưởng Xuyên nhận lấy uống cạn, sau đó tiện tay để ở trên tủ âm, rồi đột nhiên vươn tay kéo cô vào lòng, giữ chặt lấy gáy cô, thấp giọng nói. Không đủ, cô mờ mịt hỏi, không đủ cái gì, anh không trả lời. Tần Đường nghĩ nghĩ một lát rồi tránh khỏi vòng ôm của anh, lấy cái cốc, vậy tôi lại lấy cho anh một cốc nữa. Cô xoay người đi về phía phòng bếp, một tay cầm cốc một tay túm váy mà đi, đi chân trần, uyển chuyển bước đi. Từng bước đi nhẹ nhàng như đang dẫm lên lòng anh vậy. Làn váy giống như bị ướt càng ngày càng chìm sâu xuống. Tưởng Xuyên uống xong nước nhưng lại không hề có ý muốn rời đi. Tần Đường nhìn đồng hồ, đã qua 12 giờ đêm. Cô nói, anh nên về rồi. Ừ, anh để tay lên vai cô, nhà em có rất nhiều phòng, cho anh mượn ở nhờ một đêm đi. Tần Đường nghĩ nghĩ, rồi nói, được vậy thu lưu anh một đêm. Nhà cô có người đến quét dọn định kỳ nên phòng cho khách mặc dù rất ít được dùng đến nhưng đồ dùng này nọ trong phòng vẫn đủ hết, có thể ở lại. Cô sờ lại ra trải giường một lần, ừ, vẫn tốt còn rất sạch. Cô đem khăn tắm và đồ dùng rửa mặt để vào phòng tắm, nhìn về phía Thường Xuyên đang đứng dựa vào cửa, nói. Tôi về phòng đây, anh tự lo liệu nhé. Tự lo liệu, Thường Xuyên cười khẽ, Tần Đường không hề để ý đến anh, xoay người chuẩn bị rời đi. Trong nháy mắt lại bị người phía sau đè vai lại, dùng sức vặn người, thân thể lại theo quán tính xoay một cái, bị người ta kéo trở về. Thường Xuyên hai chân bắt chéo, thậm chí tư thế cũng chưa hề thay đổi, dùng một tay ôm cô. Trái tim Tần Đường loạn nhịp, vài giây sau mới ngửa đầu nhìn anh. Đừng, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, anh nói nốt câu nói đang dang dở của cô, anh biết. Tần Đường cúi đầu, Thường Xuyên đưa tay nhẹ nhàng luồn qua mái tóc cô, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua khóe môi cô, xẹt qua gương mặt tiến về phía lỗ tai trắng trắng, khẽ nhéo một chút. Lỗ tai cô nhanh chóng đỏ lên, Thường Xuyên hít sâu một hơi, cúi đầu, hôn lên trán cô. Cô ngoan ngoãn không nhúc nhích, Thường Xuyên cúi đầu, dán sát vào lỗ tai cô thấp giọng cảnh cáo. Buổi tối đi ngủ nhớ đóng kỹ cửa, có sói đấy. Tần Đường, cô quả thực là đã dẫn sói vào nhà. Gocchuyenaudio.com Mà, sau khi Tần Đường về phòng mình liền không bước ra nữa, thực sự khóa cửa rất chặt. Thường Xuyên tắm xong, vì cũng chẳng có ai nên chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông. Anh đi đến ban công hút thuốc, khu chung cư này nằm ở vị trí tốt nên tầm nhìn cũng rất tốt. Hai tay anh chống lên lan can, quan sát thành phố phồn hoa. Đã rất lâu rồi anh không ngốc ở một thành phố phồn hoa náo nhiệt như vậy rồi. Mấy năm nay, ngoại trừ công việc ở Tây An, đi đi lại lại vận chuyển đồ, phần lớn thời gian đều ngốc ở Nghĩa Trạm, một tháng chỉ có hai chuyến đi vào trong núi, đi một chuyến tầm 2-3 ngày rồi lại trở về. Không có nhiệm vụ, không có cuộc sống về đêm, cũng không có phụ nữ. Một cuộc sống mà ở trong mắt người khác chỉ là một sự buồn chán tẻ nhạt. Thường Xuyên nghịch di động trong tay, phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ, vì lúc nãy trong buổi đấu giá để chế độ im lặng nên anh đã không để ý. Nhìn thời gian, là lúc anh và Tần Đường đang hôn nhau. Thường Xuyên gọi lại cho Tào Thịnh. Tào Thịnh rất nhanh liền bắt máy. Sao lâu như vậy mới gọi điện lại thế? Có việc, Thường Xuyên nhả khói thuốc mấy hôm nay chắc là Khương Khôn phải về. Rồi, vậy còn anh thì sao? Ở lại đây hay là trở về? Tôi về, được, vậy tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình huống bên này. Anh về thì hãy liên hệ với Tào Nham, tôi đã nói cua với nó rồi, nó sẽ đến tìm anh. Thường Xuyên bỗng nhiên cười ra tiếng. Đội trưởng Tào, tôi đã sớm không phải cấp dưới của anh nữa rồi. Anh hô to gọi nhỏ với những người khác muốn họ phối hợp với tôi mà không sợ họ không phục sao. Tào Thịnh nén lại tức giận, thở dài một tiếng. Tào Nham là em trai tôi, còn có vài người đều là cộng sự với anh, cũng rất rõ năng lực của anh. Phối hợp với anh là do họ tự nguyện. Anh ta dừng lại một chút. Thường Xuyên, sau khi vụ án này kết thúc, anh có công tôi sẽ xin với cấp trên cho anh được khôi phục cảnh tịch. Thường Xuyên im lặng vài giây, sau đó tự giễu nói. Anh cũng chưa hỏi xem tôi có đồng ý khôi phục nữa không kìa. Anh không muốn, Tào Thịnh kinh ngạc, anh ta cho rằng Thường Xuyên tích cực như vậy là vì muốn khôi phục cảnh tịch. Thường Xuyên cười cười, không trả lời. Tào Thịnh cũng không đoán được anh đang nghĩ gì, lại nói. Triệu Kiến Hòa bên kia anh không cần lo, đã có người theo dõi hắn rồi. Tôi biết rồi, Thường Xuyên, Tào Thịnh nói, lo cho mạng mình tốt vào. Hiện giờ anh đã không phải là thành viên của cảnh đội nữa rồi nên có chết cũng không được tính là liệt sĩ. Thường Xuyên mím môi, nhìn chằm chằm cửa chính phòng ngủ. Tôi biết rồi, cúp điện thoại, anh xoay người chuẩn bị về phòng ngủ. Lúc đi qua tủ âm ở phòng khách, ánh mắt anh lại nhìn thoáng qua mấy mô hình trên đó, chợt một âm thanh rất nhỏ vang lên, Thường Xuyên quay đầu lại nhìn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tần Đường kéo ra một khe cửa, khuôn mặt trắng thuần không son phấn đối diện anh, bốn mắt nhìn nhau, khe cửa nhanh chóng kéo lại nhỏ hơn một chút nhưng chỉ nửa giây sau, lại mở ra. Cô nhìn anh, chúc ngủ ngon, Thường Xuyên nguy hiểm hạ mắt, Tần Đường lập tức đóng cửa vào, khóa trái lại, nín cửa dựa vào cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau khi nghe được tiếng đóng cửa rất nhỏ, mới nhẹ nhàng thở ra. Trở lại trên giường, cô lấy tay che mặt, hy vọng quyết định hôm nay là đúng. Thường Xuyên nằm ở trên giường, nhưng lại không hề buồn ngủ. Trong lòng có chút bực bội, nhớ tới lời nói của Hạ Tòng An, nhớ tới mấy mô hình kia cuối cùng. Gocchuyenaudio.com nhớ tới nụ hôn với cô lúc trước, tiếng kêu nhỏ như tiếng mèo kêu, ngọt ngào mềm mại, đôi mắt ướt át trong suốt cả lỗ tai nhỏ trắng trắng nữa. Cô lại còn đang ở ngay cách vách, không một chỗ nào không khiến dòng máu lang sói trong người anh sôi trào. Sự xúc động khắc chế lúc trước đã sớm không còn trói buộc, xông thẳng xuống dưới, khiến thân dưới khó chịu không thôi. Anh cắn chặt răng, siết chặt tay. Loại việc này không phải chưa làm bao giờ, nhưng chẳng qua bây giờ cô đang ở ngay cách vách mà lại phải làm loại chuyện này nên có chút không cam lòng. Xoay người vài cái nhằm thay đổi sự chú ý, nhưng không những không khiến sự xúc động kia suy giảm mà trái lại càng mãnh liệt. Vài phút sau, anh rốt cuộc không nhịn được nữa, nằm thẳng ra, đưa tay xuống. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì đêm nay anh chắc chắn cũng khỏi cần ngủ luôn rồi. Đến lúc kết thúc, gân xanh trên trán anh đều hiện cả lên, rên ra tiếng. Một lát sau, hô hấp mới dần vững vàng lại. Tưởng Xuyên ngồi dậy, nhíu chặt mày, sờ đến bao thuốc trên bàn, lấy một điếu nhét vào miệng rồi châm thuốc, hung hăng hít sâu một hơi, sự bực bội trong lồng ngực theo làn sương khói chậm rãi tan đi. Trần Kính Sinh đúng không? Anh không tin, Tưởng Xuyên anh còn không bằng một người chết. Sớm muộn gì cả trái tim và thân thể của anh đều sẽ thuộc về anh. Khi đó mới đủ, cách chương.